Điện Đức Hoàng, chương 755, 755, trên đời này làm gì có ma? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt cô tình nhân hiện rõ vẻ sợ hãi, cô ta chỉ vào phía trước chiếc giường lớn rồi lắp bắp nói, anh xem thứ kia là gì vậy? Dư Tấn Mạnh xoa mắt mình một cái rồi nhìn về phía trước. Một giây sau, thần kinh ông ta như phải chịu một cú sốc cực lớn, ông ta bật khỏi giường ngồi dậy. Lúc đầu ông ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, ông ta cấu mạnh vào đùi mình một cái, cơn đau nhói khiến ông ta nhận ra mọi chuyện là sự thật. Lúc đó, phía trước giường của Dư Tấn Mạnh từng sấp tiền xếp cao thành đống, cái đống đó ít nhất cũng phải cao đến 1 mét, giống như một bức tường vậy. Chuyện này, ông ta cảm thấy đùi mình vẫn đang đau vì cú véo vừa nãy nhưng Dư Tấn Mạnh không dám tin đây là sự thật. Tự dưng nửa đêm nửa hôm lại có một đống tiền xuất hiện trước mặt của ông ta, chuyện này rốt cục là sao? Nếu người khác gặp phải chuyện này nhất định sẽ sợ hãi đến mức suy sụp. Không chỉ phía trước giường có một đồng tiền mà trên giường của ông ta chỗ nào cũng có tiền, tiền rải đầy khắp ở giường. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, cổ tình nhân nhặt một cọc tiền lên, một giây sau, cô ta giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nhất trên thế giới này. Cô ta run rẩy ném sấp tiền vừa nãy đi. Tổng giám đốc Mạnh, đây là tiền âm phủ. Đầu của cả hai như cùng phát ra một tiếng nổ lớn, mặc là giữa đêm mùa hè nhưng Dư Tấn Mạnh và cô tình nhân của ông ta giống như vừa rơi vào một hầm băng. Thậm chí cả căn phòng cũng lạnh lẽo như một hầm băng. Mấy người là ai? Đúng lúc đó, cô tình nhân của Dư Tấn Mạnh lại nhìn thấy mấy bóng người ở phía chiếc sofa trong phòng. Dư Tấn Mạnh phản ứng nhanh, lập tức bật đèn lên. Cả căn phòng trải đầy tiền âm phủ, còn ở bên này Trần Hùng đang ngồi trên một chiếc sofa bằng da thật, tay lắc lư một ly rượu vang vừa rót, nheo mắt nhìn về phía Dư Tấn Mạnh ở bên này. Đứng đằng sau Trần Hùng là mấy người tưởng môn thần, 5 thành viên của hang sói. Mấy người là ai? Là người hay là ma? Lúc này Dư Tấn Mạnh thật sự đã hơi chịu không nổi vì ông ta không thể hiểu được những người kia rốt cuộc làm thế nào để làm được như vậy. Vì sao có thể nhân khoảng thời gian ngắn ngủi lúc ông ta ngủ để chuyển một lượng lớn tiền âm phủ như vậy đến đây? Hơn nữa bên ngoài biệt thự của ông ta còn có bảo vệ và 2 con chó giữ. Hiện giờ ông ta thật sự hơi nghi ngờ không biết mấy người Trần Hùng có phải là ma hay không, bởi vì chuyện này quá kỳ lạ, giống như chỉ có loài ma quỷ mới có thể làm được những việc như thế này. Ông chủ Mạnh, ông đừng sợ. Chúng tôi đương nhiên là người rồi, trên thế giới này làm gì có ma? Ông thấy tôi nói có phải không? Tôi tự giới thiệu một lát, tôi là Trần Hùng đến từ thành phố Bình Minh, có lẽ ông đã từng nghe qua tên của tôi. Dư Tấn Mạnh phản ứng nhanh hơn, ông ta sợ hãi nhìn về phía Trần Hùng, rồi nói lắp bắp. Cậu chính là Trần Hùng. Làm sao cậu có thể vào được đây, còn tất cả những chuyện này là thế nào? Trần Hùng nhấp một ngụm rượu vang rồi cười. Ông không cần phải căng thẳng, chúng tôi đương nhiên là đường đường chính chính đi từ cổng lớn của nhà ông vào rồi. Còn về chỗ tiền này, chúng tôi cũng phải vất vả lắm mới chuyển được đến đây đấy. Tôi tính sơ qua thì giá trị thị trường của công ty Tinh Tú là 3.500 tỷ đồng và ông nằm giữ 60 cổ phần, chỗ này vừa hay là 2.100 tỷ, ông có muốn một chút không, cách trương.